Yêu Long Cổ Đế, chương 575, Thân Thể Long Thần, 11 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn, đừng nói cho ta ngươi không biết ma anh cấp bậc vực ngoại thiên ma có thực lực như thế nào, đây chính là có thể so với Long Thần cảnh, liền xem như ta Vân gia, cũng là cực kỳ khó giết. Vân Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tô Hàn, vậy ngươi liền gia nhập ta Phượng Hoàng Tông đi. Tô Hàn hai tay một đám. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, liền có thể cầm huyết tinh tới hối đoái tông môn điểm cống hiến, đổi tính được muốn so 1.000 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh thiếu đi quá nhiều. Ngươi, Vân Thiên Thiên khí thân thể mềm mại run rẩy, mỏm núi chập trùng, một đôi tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hàn, hận không thể đem một ngụm nuốt. Vân gia dòng chính không có nam tính dòng dõi, gia chủ tất cả chỉ có hai cái con gái, Vân Thiên Thiên bài hành lão nhị, mà tỷ tỷ của nàng, thì là cùng mặt khác một đại gia tộc đệ tử thông gia, ngày sau nhất định là phải gả ra ngoài. Một khi gả đi cái kia Vân gia ít vị trí tộc trưởng, chắc chắn liền là Vân Thiên Thiên. Ngược lại cũng không phải Vân Thiên Thiên ưa thích này ít vị trí tộc trưởng, bởi vì muốn trở thành thiếu tộc trưởng, vậy liền rất có thể cả một đời đều không thể thành hôn, đây đối với một nữ nhân tới nói, là hết sức tàn khốc. Nhưng mà Vân gia gia chủ từng khổ khuyên Vân Thiên Thiên, ám chỉ Vân gia không thể không về sau, Vân Thiên Thiên rơi vào đường cùng, chỉ phải đáp ứng. Ngày sau nàng, chắc chắn muốn tìm lên Vân gia đại lương, nàng lại làm sao có thể gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tiểu thư chính là thiếu tộc ngày sau hội tiếp quản Vân gia, không có khả năng gia nhập thế lực khác. Một bên lão giả nói, như thế à, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, suy tư một lát nói. Vậy dạng này đi, ngươi cho ta 900 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh liền có thể, đến mức còn lại 100 miếng, dùng linh thạch tới tính toán, một cái huyết tinh, 100 vạn linh thạch 100 miếng, vừa vặn 100 triệu, như thế nào? 500 miếng huyết tinh, 500 triệu linh thạch, Vân Thiên Thiên nói, Tô Hàn nhướng mày, trong tay hắn hiện tại đã có 500 triệu linh thạch mà lại chủ yếu nhất là muốn mượn dùng huyết tinh tới để cho mình đột phá đến Long Thần cảnh. Một khi đột phá cái kia thực lực của mình liền sẽ tăng lên dữ dội. 1.000 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh Tô Hàn tin tưởng Vân gia tuyệt đối sẽ có, chỉ là Vân Thiên Thiên không bỏ được toàn bộ đều lấy ra, dù sao nàng còn muốn chính mình sử dụng tu luyện côn bằng thánh thể quyền thứ hai, gia tăng thọ nguyên và khí huyết. 600 miếng huyết tinh đi, còn lại 400 miếng, cho ta 400 triệu linh thạch. Tô Hàn nói, quảng cáo, Vân Thiên Thiên yên lặng rất lâu, rốt cục chật vật gật đầu đáp ứng. Hợp tác vui vẻ, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Côn bằng thánh thể, hết thảy 9 quyển, ngươi tại lúc tu luyện liền cũng đã biết, tiếp xuống 7 quyển, vẫn như cũ muốn bắt huyết tinh tới đổi, như thật sự là không có huyết tinh lời nói, có thể dùng linh thạch để thay thế, ngươi Vân gia không có nhiều như vậy linh thạch nhưng làm Long Võ Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong, linh thạch dù sao cũng nên là có rất nhiều. Ngươi đây là tại dọa dẫm, Vân Thiên Thiên nũng nịu nhẹ nói, dọa dẫm, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Vân Thiên Thiên. Ta có khả năng nói cho ngươi, này côn bằng thánh thể, ngươi tu luyện xong quyền thứ hai, liền có thể quét ngang hết thảy Long Thần cảnh, tu luyện xong quyền thứ ba, liền có thể tại Ngụy Hoàng cảnh trong đó ngày càng ngạo nghễ, tu luyện xong quyền thứ tư, liền có thể đánh với Long Hoàng cảnh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này vẻn vẹn trước 4 cuốn mà thôi, càng là về sau, gia tăng thực lực liền càng mạnh, như thế công pháp, ngươi cho rằng đây là dọa dẫm. Vân Thiên Thiên lời nói hơi ngưng lại, nàng không biết Tô Hàn chỗ nói cho cùng là thật là giả, bất quá quyền thứ nhất tu luyện tới viên mãn trình độ thân thể của nàng, đã có thể so với Long Đan cảnh đỉnh phong. Như thế cường hãn thể sắc liền xem như cùng Long Thần cảnh sơ kỳ đối chiến, cũng không sợ chút nào. Nếu không phải là xem ở ngươi cùng ta ở giữa về mặt tình cảm, chính là cho ta 1 vạn miếng ma anh cấp bậc huyết tinh, ta cũng sẽ không cho ngươi bộ công pháp kia, ngươi như còn cho là ta là dọa dẫm, ngày sau có khả năng không cần cùng ta hối đoái. Tô Hàn thản nhiên nói, được rồi, nói ngươi béo ngươi còn thở đi lên. Vân Thiên Thiên trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, bất quá ta thân bên trên không có mang nhiều máu như vậy tinh, mà lại hết thảy liền mang đến 500 triệu linh thạch toàn bộ đều cho ngươi, ngươi cần những vật kia ta nhất định phải lại trở về lấy một chuyến. Ta chờ ngươi, Tô Hàn nói, ta, Vân Thiên Thiên do dự một chút lúng túng nói, thương lượng với ngươi chuyện gì được không nào? Ta này vừa đi vừa về một chuyến, tuy nói rất nhanh, nhưng tiêu hao rất nhiều, ít nhất cũng cần 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, này hoàn toàn liền là lãng phí a, không bằng như thế, người trước tiên đem côn bằng thánh thể quyền thứ hai cho ta, chờ yêu tiên thánh vực mở ra thời điểm, người tới trung vực ta nắm huyết tinh cùng linh thạch đều cho ngươi, như thế nào? Nói xong, Vân Thiên Thiên mắt to vô tội nhìn xem Tô Hàn, giống như là có chút cầu khẩn mùi vị. Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên liếc mắt nghĩ chỉ chốc lát gật đầu nói. Có khả năng, vậy thì tốt, ta cho ngươi viết xuống Long Võ khế ước lệnh đi. Vân Thiên Thiên bàn tay vung lên, lập tức có hào quang rơi xuống, hóa thành một trang giấy, Vân Thiên Thiên trực tiếp liền muốn ở phía trên viết xuống. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi, vậy xin đa tạ rồi. Vân Thiên Thiên nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, tại Tô Hàn cho nàng côn bằng thánh thể quyền thứ hai về sau, liền dẫn hai tên lão già kia cùng rất nhiều vân gia người rời đi. Tô Hàn tự nhiên không sợ nàng nuốt lời, côn bằng thánh thể hết thảy có 9 quyển, Vân Thiên Thiên chỉ là lấy được 2 cuốn mà thôi, càng là tu luyện thì càng biết côn bằng thánh thể mạnh mẽ, nàng liền xem như nuốt lời cũng được thật tốt ngẫm lại, đến cùng muốn hay không này côn bằng thánh thể sau này mấy cuốn. Thời gian chuyển rời, lại là nửa năm trôi qua. Theo Phượng Hoàng Tông đệ tử lần lượt bắt giết tông môn trụ sở bên ngoài, ngàn dặm bên trong, lại một cái vực ngoại thiên ma cũng không có. Như thật nói có cái kia chính là vẫn luôn trôi nổi trong hư không, rơi vào trạng thái ngủ say tu tư đại ma thần cùng với những cái kia dơ lên kiệu cũng là cùng nhau ngủ say mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Việc này như truyền đi chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả, hết lần này tới lần khác Phượng Hoàng Tông nơi này liền làm được. Bất quá cũng giới hạn tại ngàn dặm bên trong mà thôi. Bởi vì tài nguyên khan hiếm, thời gian mấy năm qua, Phượng Hoàng Tông đệ tử vẫn luôn là dùng huyết tinh tới cường hãn tự thân thể xác. Tô Hàn không có ép buộc bọn hắn nộp lên huyết tinh, mà bọn hắn cũng là mỗi tháng thay nhau xuất động một lần, trong tay đều là có hoặc nhiều hoặc ít huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tại đây loại bắt giết bên trong, nói nhẹ nhàng, có thể 3 năm trôi qua, nhưng lại là có hơn 3.000 người chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, nếu không phải là dựa vào tông môn trụ sở gần, mà lại có thần vệ đoàn bảo hộ chỉ sợ tử vong số người sẽ còn nhiều. Chiến đấu, luôn luôn tránh không được tử vong. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông tổng số người, ngoại trừ ngũ đại thần vệ đoàn bên ngoài, cộng lại ước chừng khoảng 55.000 người. Một ngày này, Tô Hàn chỗ giữa sơn cốc có một cỗ có thể so với long thần cảnh khí tức ầm ầm bùng nổ. Tại này khí tức bạo phát xuống, Tô Hàn vọt thẳng ra, hắn bàn tay thành quyền, chợt đánh phía mặt đất. Tại oanh ra thời điểm, hắn trên nắm tay, hồng quang tuôn ra, hóa thành một con có tới mấy chục trượng to lớn quyền mang. Oanh, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất kia lập tức xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.